Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 377. Cái gì gọi là đổi khách làm chủ? Vĩ đại heo Lord Mephisto lúc đó biểu cảm trên gương mặt đặc sắc cực kỳ giống một nhà chính đang trùng kích đệ nhất thế giới tên xưởng nhuộm lớn bên trong các loại nhiều màu sắc. Màu sắc đầu tiên là hắc, sau đó hồng, lập tức tái nhợt, sau khi lại đen, lại sau đó vòng đi vòng lại. Tuy nói hắn cũng không phải rất lưu ý Pandora. Dù sao, thẳng thắn mà nói, Pandora trên tinh cầu nguyên sinh thổ dân đã giết gần đủ rồi. Cũng không bao nhiêu linh hồn vào sổ. Nhưng, Mephisto không thèm để ý Pandora trên tinh cầu người. Nhưng là hắn rất quan tâm Pandora hành tinh bản thể A. Marvel vũ trụ tuy rằng rất lớn, vũ trụ chủng tộc cũng có rất nhiều, nhưng Hellord Moon đã sớm qua dã man sinh trưởng đoạn thời gian. Mỗi người đều có chính mình lãnh thổ. Nói cách khác, mỗi cái Hellord trên tay có thể đản sinh ra linh hồn cơ thể sống hành tinh số lượng là có hạn. Trước mắt, Baker trực tiếp không hết mà cướp đem Pandora cho cướp đi. Quả thực chính là ở lõa lồ khiêu khích. Cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn. Mephisto lúc này liền đi tìm đến chính đang trên đại tuyết sơn tựa hồ sớm trải qua về hưu sinh hoạt thượng cổ tôn. Giả cáo trạng đi tới. Lại sau đó, mặc một bộ trường bào màu trắng Ancient One pháp sư liếc mắt nhìn bên cạnh sắc mặt tràn ngập ta. Không vui Mephisto, lên tiếng nhắc nhở, hắn bây giờ đã là Godfather cấp thần linh. Thiên quốc chi phủ, Mephisto liếc mắt một cái bên cạnh nhắc nhở Ancient One. Há miệng, trong lòng, hơi có chút sợ hãi. Làm sao nhỏ, ta đem Pandora cho mượn hắn. Kết quả, hắn giết Pandora trên người. Điều này cũng làm cho quên đi. Ta nhận, quá mức chờ cái hơn 500 năm lại là một làn sóng xanh mượt rau hè. Nhưng hắn nhưng là trực tiếp liền Pandora hành tinh cho cướp đi. Căn bản đều không có chào hỏi loại kia. Còn hy vọng ta có cái gì tốt sắc mặt. Ta không ra tay cũng đã không sai. Mephisto trong lòng như thế nghĩ. Cứ việc, hắn không ra tay nguyên nhân rất lớn một phần là bởi vì hắn không có dự định cho hắn bình thản. Nhưng an nhàn sinh hoạt tăng cường cái gì điều hòa phẩm. Rất nhanh, địa ngục ma long ở cách đó không xa xuất hiện. Không lâu lắm, địa ngục ma long dường như một chiếc đỉnh cấp Gulfstream máy bay tư nhân như thế. Vững vàng tọa lạc ở chủ nhân của bọn họ. Hellord Nga thức trước cung điện trên sân cỏ. Bất thiên bất ỷ, không có làm hỏng trên sân cỏ bất luận cái nào dư thừa cỏ xanh. Bởi vì, trên một đầu làm hỏng một cái cỏ xanh địa ngục ma long đã bị Mephisto cho đánh nha tế. Hellord, thiên quốc chi phủ, Baker rơi xuống ma long, cùng từ cung điện bậc thang cái kia vừa đi tới. Trên mặt bỏ ra vẻ mỉm cười Mephisto rất là có tốt nắm tay. Lập tức ánh mắt rơi vào Mephisto bên cạnh bạch y thượng cổ tôn giả trên người. Thượng cổ tôn giả, Baker cùng thượng cổ tôn giả làm hắc ám giới lễ nghi. Cười cười nói, ta không nghĩ đến, ở địa ngục này chiều không gian, còn có thể cùng thượng cổ tôn giả gặp mặt. Thượng cổ tôn giả nói rằng, mấy ngày nay ở địa ngục làm khách, vừa vặn. Nghe được thiên quốc chi phụ muốn tới, ta nghĩ chúng ta cũng có một chút tháng ngày không gặp mặt, vì lẽ đó không ngại đi. Baker cười ha ha nói, làm sao có khả năng gặp chú ý, người tới là khách, ta cùng thượng cổ tôn giả ở địa ngục này chiều không gian đều là khách mời, Hellord mới là chủ nhân của nơi này. Nói, Baker nhìn lại Mephisto một mặt ý cười. Ta xin mời quá Hellord uống qua trên trái đất rượu. Không biết, lần này, Hellord lấy cái gì rượu ngon đến chiêu đãi ta. Ta hận không thể vậy ngươi đầu người thịnh rượu. Mephisto nhìn mặt trước một mặt mỉm cười. Đoạt hắn Pandora hành tinh lại tựa hồ như một chút đều không thèm để ý Baker. Trong lòng né qua Tiếu Diện Hổ cái từ ngữ này, ở trong lòng mạnh mẽ nghĩ. Nhưng, muốn là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Thông qua thượng cổ tôn giả, thực liền có thể nhìn ra Mephisto sâu trong nội tâm tính cách. Dường như Baker trước đã nói, một đoạn cảm tình bên trong, có công tất nhiên có được. Thượng cổ tôn giả thấy thế nào cũng không thể là người sau. Vì lẽ đó Mephisto tự nhiên là muốn nhận lãnh được mấy cái này xưng hô. Đồng thời, hay bởi vì Mephisto giới tính, không nghi ngờ chút nào, Mephisto là cái co được giãn được ngoan nhân. Vì lẽ đó, Mephisto cười ha ha, mời Baker trong cung điện ngồi xuống, vừa nói rằng, có, đương nhiên là có, ta địa ngục có rượu ngon 3000 loại, đêm nay, ta cùng thiên quốc chi phụ không say không về. Baker cũng là cười ha ha, vậy ta a, ta đã nghĩ say một lần đây, từ khi, không đúng, Baker ở đánh vào Garen cứng cỏi năng lực sau khi, sẽ không có làm sao say quá, càng là ánh mắt, lên cấp thần thể sau khi, Baker càng là cảm giác mình một đại ham muốn tự cũng phải bị cướp đi. Dù sao buốc bông rượu uống ngon, cũng là cho phàm nhân uống. Bên trong cung điện, trang trí vàng son lộng lẫy. Xin tha thứ Baker, hắn đối với kiến trúc phương diện này hình dung từ hối là ở là quá cằn cỗi. Dù cho là lên cấp thành thần sau khi, có điều, Baker nhìn bên trong cung điện này trang sức, có chút cảm thấy hiếu kỳ nói rằng, nơi này, để ta nghĩ tới Kremlin cung. Mephisto cười ha ha, mời Baker vào chỗ, tòa ông điện này, chính là ta để vị kia xây dựng Kremlin cung kiến trúc sư cho ta thiết kế đồng thời xây dựng. Địa ngục hoàn cảnh tuy rằng không sao thế, nhưng nếu như ngươi là heo lót lời nói, ngươi là gặp vui đến quên cả trời đất, bởi vì heo lót khống chế địa ngục, bao quát trong địa ngục tất cả, mặc ngươi ở sinh bên trong thế giới làm sao kinh tài diễm diễm. Đến địa ngục, ngươi liền không cách nào vi phạm heo lót bất luận cái nào mệnh lệnh. Nếu như vi phạm, cái kia còn cần nói mà, địa ngục món đồ gì nhiều thiếu, chính là không thiếu một cái vong linh. Quý khách vào chỗ, tự nhiên, tiệc tối liền bắt đầu. Từng con xinh đẹp tới cực điểm succubus môn bắt đầu mang món ăn. Thực, nếu như không có Baker không nói tiếng nào đoạt Pandora, Mephisto vốn là chuẩn bị 100 con succubus thiên thể thịnh yến. Liền hắn cùng Baker hai người, không có thượng cổ tôn giả, cũng không có Barbara, đáng tiếc, Mephisto có chút không cao hứng. Tự nhiên, này succubus thiên thể thịnh yến, cũng là gà bay trứng vỡ, rượu qua 3 lượt, món ăn ăn 3 điểm, heo lót bên trong cung điện hậu hoa viên bên trong. Baker cùng Mephisto còn có thượng cổ tôn giả phân biệt ngồi xuống. Còn Barbara, nhưng là ở chuyển tới hậu hoa viên thời điểm đưa ra muốn ở phụ cận đi dạo thỉnh cầu. Này không, Barbara ở một con succubus dẫn dắt đi dạo. Đáng thương succubus, phòng trừng đợi được Baker mọi người đi rồi, liền muốn bị heo lót cho trực tiếp giết chết. Tại sao? Địa ngục có địa ngục quy củ. Đơn giản mà nói, tại sao, coi như là siêu phàm giới, đều không có mấy người biết địa ngục chân thực dáng dấp cùng trạng thái đây. Rượu này không sai, Baker nhấp một miếng trong chén đỏ tươi rượu ngon. Thưởng thức một hồi, sau khi nhìn về phía Mephisto, nói rằng, để ta đoạt xem, dùng ác nhất linh hồn lên men ít nhất 3 năm. 5 năm, xin lỗi, Baker đánh 3-1 hồi môi. Trên trái đất, cất rượu dùng chính là lương thực. Tự nhiên, đối với trong địa ngục đám ác ma mà nói, cái gì là bọn họ lương thực tự nhiên là không cần nói cũng biết. Có điều, uống rất ngon, Baker cúi đầu nhìn còn lại 1/3 linh hồn rượu ngon. Uống một hơi cạn sạch, tinh tế thưởng thức một hồi sau, thả xuống ly rượu, nhìn lại Mephisto, uống một đêm là không thể. Baker còn không cùng một cái nam uống cái một ngày một đêm không say không nghỉ quen thuộc đây. Câu khách sáo, lời khách sáo, nghe một chút là tốt rồi. Sớm một chút xong xuôi chính sự sớm một chút về nhà đi ngủ. Chỉ là, Baker nhìn mặt trước Mephisto, méo sạch đầu, cười cười nói, ngươi đi tới, vẫn là ta đi tới. Mephisto cũng không phí lời. Hừ một tiếng, trực tiếp trên mặt nụ cười mất hết. Thiên quốc chi phủ, người cách làm, rất không chân chính. Pandora Tinh là thuê đi ra ngoài. Giấy trắng mực đen có khế ước làm chứng. Hiện tại đây, khá lắm, khế ước vẫn như cũ. Đã không gặp Pandora hành tinh. Đưa ta Baker Mouton luôn luôn nói mà có tin. Lời hứa đáng giá nghìn vàng. A Phi. Vừa nghĩ tới chính mình hành tinh có sự sống trực tiếp thiếu một viên, Mephisto tức giận chính mình ác ma tâm can mơ hồ làm đau. Baker nghe Mephisto tâm sự nặng nề chất vấn, cười cợt, nói rằng, lão me, ta nói không phải chuyện này. Mephisto cau mày, Baker cười cợt, cuộn lại trên tay ly rượu, nghe nói Predator tinh hệ vị kia Hellot Satanis mời lão me quá khứ làm khách. Mephisto nói rằng, thiên quốc chi phụ từ vừa mới bắt đầu chẳng phải sẽ biết sao. Baker lắc lắc đầu, không, ta nói đúng lắm, ngươi cùng Satanis đạt thành thỏa thuận. Ngoặc kép, Baker ngẩng đầu, lông mày dương lên, lão me, ngươi không hỏi một chút, ta làm sao biết. Mephisto không nói gì, Baker cười cợt, ta là thiên quốc chi phủ, thiên quốc tất cả, dù cho ta không ở, ta đều có thể biết đến rõ rõ ràng ràng, thiên quốc bất diệt, ta thần hỏa không thôi. Ngay ở mới vừa, Predator tinh hệ địa ngục chiều không gian tấn công thiên quốc chiều không gian. Đương nhiên, làn sóng thứ nhất là không có thảo đến bất kỳ chỗ tốt nào. Có điều, Baker cười cợt nói rằng, lão me à, người cảm thấy là trong địa ngục thêm ra một ít bất tử linh hồn được. Vẫn là thêm ra một cái tinh hệ linh hồn thật đây. Mephisto từ trong khiếp sợ hoàn hồn, lập tức nhìn lại Baker, rất là thẳng thắn nói rằng, ta là cùng Satanis đạt thành rồi thỏa thuận, cái này cũng là ta ngày hôm nay đãi tiệc mục đích. Chính là vì cùng ngươi đạt thành hợp tác. Đúng thế, Mephisto chưa bao giờ cho rằng Satanis gặp có bất kỳ phần thắng. Bởi vì Satanis không biết, vị này dựa vào thiên quốc mà điểm đốt thần hỏa thiên quốc chi phụ là lai lịch gì. Hơn nữa, Satanis thậm chí cũng không biết, thiên quốc, ở viễn cổ, có cỡ nào uy danh. Baker cười cợt, đương nhiên. Ta cũng là rất tin tưởng lão me ánh mắt, sẽ không làm không lựa chọn sáng suốt, muốn không phải vậy lời nói, ta mới vừa nên uống ác ma huyết, mà không phải linh hồn huyết, không phải sao, lạnh, Mephisto không nhịn được muốn hướng về bên cạnh cúi đầu mân trà thượng cổ tôn giả nhìn lại. Nhưng nếu như dáng dấp như vậy làm lời nói, rất rõ ràng, gặp có sai lầm hắn heo lót uy danh. Baker cười ha ha cười, có điều, ta không quá yêu thích âm mưu quỷ kế gì, lúc đó ta đem Pandora cải tạo thành thiên đường thời điểm đã nghĩ được rồi. Sau đó, Predator tinh hệ tử vong quy ngươi sở hữu, này xem như là ta nghĩ tốt bồi thường, ngươi thỏa mãn đi, Mephisto nhìn lại Baker, rất thẳng thắn, thỏa mãn là tốt rồi. Baker ừ một tiếng, có điều hiện tại ta đổi ý, Mephisto, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.